Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận về độ bá đạo. Bát cực quyền cũng giống như võ quán cực đạo vậy. Giang Ninh nheo mắt lại. Anh gặp qua người hiểu bát cực quyền, nhưng cũng chỉ là hiểu một cách sơ sài. Có một tổ chức sát thủ trước đây, cơ sở đóng tại Đông Nam. Ông chủ của tổ chức này học được một vài chiêu thức quyền cước của bát cực quyền, cuối cùng bị Giang Ninh dùng chính bát cực quyền đánh cho gãy cả xương. Trong mắt anh, cậu võ sĩ của bát cực quyền này thậm chí lại là cao thủ võ thuật chân chính, chỉ là thiếu đi mất một loại khí chất. Nhưng đối với Giang Ninh, như vậy đã là tương đối tốt rồi. Phương Thu, thua rồi. Giang Ninh vừa nói dứt câu, Phương Thu lại lao ra, tốc độ so với lần trước nhanh hơn, nhưng ngay lập tức bị đánh bật trở lại. Một âm thanh trong trẻo vang lên, giống như một vết roi quất dài lên người. Cả người Phương Thu bị đánh bay ra ngoài, lùi lại cả chục bước trên mặt đất, trực tiếp bị loại khỏi vòng thi. Điều này, Phương Thu từ đầu đến cuối vẫn không dám tin. Bản thân đường đường là một cao thủ của võ quán cực đạo, lại thua dễ dàng như vậy sao? Anh ta kinh ngạc nhìn vào bàn tay của mình, cảm nhận lồ ưng ngực vẫn đang đau nhức nhối. Căn bản vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bị Giang Ninh đánh bại, anh ta có thể chấp nhận, bởi vì Giang Ninh rõ ràng nằm trong tay quyển sách võ thuật, càng là người hiểu được bản chất nhất của quyền pháp. Nhưng mà quyền cước người này như vậy, danh tiếng ít được biết đến, căn bản chưa từng nghe qua, càng không cần nói bát cực quyền này làm sao có thể so sánh với cực đạo quyền pháp mình học được. Anh ta lẩm bẩm, chẳng lẽ Giang Ninh nói đúng, sự hiểu biết của nhà chúng ta về quyền phổ căn bản là sai. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên. Không thể nào. Phương Thu giống to một tiếng, như thể phát cuồng, lần nữa xông vào trong. Bụp, bụp, bụp, mấy lão đầu thân thủ so với anh ta còn nhanh hơn vài phần, trực tiếp ngăn cản anh ta lại. Thăng bại đã được quyết định, không thể động thủ nữa. Nhưng, người trẻ tuổi, ngoài núi này có núi khác, ngoài người này có người khác. Vòng tròn giang hồ đã hạ xuống, nhưng cũng không phải biến mất. Một trong những người đóng vai trò là trọng tài nhẹ nhàng nói, cậu có hiểu không? Phương Thu cảm thấy cả người mình giống như bị tưới nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo. Ngoài người này có người khác, anh ta là người của dòng họ ẩn thế, còn bị người ta giáo huấn như vậy, đó thực sự giống như một trò cười. Phương Thu nhìn mấy ông già, tôi không phục, vậy họ cũng không phục. Ông già cười cười, chỉ những người bị Phương Thu đấu loại. Cách chương.